Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 3160, ngươi đã từng cho bọn hắn hủy khuất, ta muốn gấp trăm lần trả lại ngươi. Góc truyện audio.com. Tại đệ tứ đen kịt thiên đạo dài dằng dặc ký ức bên trong, hơn 1000 năm trước trận kia để cửu thiên đạo tranh đoạt chiến bên trong, đích thật là có cái gọi Bá Tống Gia Hòa, biểu hiện tương đối dễ thấy, là chân chính có được chứng được bất hủ tư cách. Nếu như không có hắn cùng đệ bát thiên đạo chết sau bất hủ thể xác quấy nhiễu lời nói, cuối cùng chứng được đệ cửu thiên đạo, nói không chừng thật sự là cái này gọi Bá Tống Gia Hòa, nhưng là có nó âm thầm quấy nhiễu tại phía sau màn dùng lực, đệ cửu thiên đạo vị trí trước mắt còn trống không, không có người thành công chứng đạo. Cái này Bá Tống, giờ đây cũng chỉ là đỉnh tiêm trường sinh giả, mà thôi, dù cho 1000 năm quá khứ, đối phương nhiều nhất là đạt đến năm đó nho gia nam nhân kia cảnh giới, chấn áp đương thời, vô địch khắp thiên hạ. Nhưng thiên thượng sự tình, đối phương căn bản không có năng lực quấy nhiễu mới đúng. Vô địch thiên hạ, không có nghĩa là thiên thượng vô địch. Nhưng bây giờ cái này Bá Tống thanh âm, lại trực tiếp tại tai của nó bờ vang lên, trực tiếp quấy nhiễu được bất hủ hắn. Mà lại, đối phương mới vừa nói cái gì? Là ta muốn lại không có được. Siêu thoát bất hủ, đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Siêu việt bất hủ, ngươi cũng xứng. Liền chân thân đều không có hiển lộ, giấu đầu lộ đuôi, bí mật truyền âm coi là có thể hù dọa ta sao? Buồn cười thủ đoạn, đệ tứ đen kịt thiên đạo chậm rãi nói. Siêu thoát bất hủ, ngươi có thể hiểu được cái gì là siêu thoát bất hủ? Một cái liền bất hủ thiên đạo đều không có tiếp xúc qua người, có tư cách gì cùng ta đàm luận. Siêu thoát bất hủ, cái đề tài này, ta kinh lịch 4 cái thiên đạo luân hồi, giờ đây ta chứng đạo thời cơ đã định. Đệ cửu thiên đạo chi vị không công bố, đã không còn có người có thể ngăn cản ta. Chấm, ta mới là cái kia phải lập tức siêu thoát bất hủ người. Người tính là gì? Đệ tứ đen kịt thiên đạo ngữ khí cuồng ngạo, nhưng thực bên trong, hắn là cái phi thường cẩn thận tồn tại. Tại không cách nào khóa chặt bên tai thanh âm kia căn nguyên điều kiện tiên quyết, vì đề phòng vạn nhất, hắn đang dùng cuồng ngạo ngữ khí cùng đối phương trao đổi, đồng thời âm thầm thôi động lực lượng toàn thân tăng nhanh chư thiên vạn giới. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc, bộc phát tốc độ, thành tiến độ tốc độ tại đệ tứ đen kịt thiên đạo bất kể đại giới thôi động bên dưới, lập tức bị kéo căng. Chư thiên vạn giới bên trong, vô số hàng tinh dị thường bộc phát sáng chói mắt. Chỉ là cái này một đợt hàng tinh đột nhiên kịch liệt thiêu đốt, hắn quang mang bên trong mang ra nhiệt lượng cùng xạ tuyến, cũng đủ để giết chết hàng tinh hệ bên trong rất nhiều sinh mệnh. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, hàng tinh ở sau đó ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, liền sẽ đi đến chục tỷ năm, trăm tỷ năm thậm chí là vạn ức năm bên trong, mới có thể đi đến đường. Quá trình này sau khi kết thúc, chỉnh cái chư thiên vạn giới liền sẽ triệt để sụp đổ, hủy diệt. Chỉ có bất hủ vật chất có thể kéo dài hơi tàn. Mà lần này, không có thiên đạo có thể thiêu đốt tự thân, đến khởi động lại chỉnh cái chư thiên vạn giới nhân quả. Thế giới hết thảy đều tại nó trong theo dõi. Lần này, không ai cản nổi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta chứng đạo bất hủ. Góc truyện audio.com. Ta đem tại cựu thế giới hài cốt bên trên, leo lên siêu việt bất hủ vương tọa, trở thành vị thứ nhất thiên đạo người siêu việt, chân chính đại tự do cùng chân chính đại tự tại. Ta, mới là vạn giới duy nhất. Đệ tứ đen kịt thiên đạo, nhìn thấy chư thiên vạn giới hủy diệt tiến trình đã không cách nào nghịch chuyển về sau, rốt cục thoáng buông lỏng chút điểm. Nhưng cũng chỉ là thoáng buông lỏng như vậy một chút xíu, tại sự tình không có chân chính hoàn thành trước, hắn sẽ còn duy trì tuyệt đối cẩn thận. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đệ cửu thiên đạo luân hồi, là cơ hội cuối cùng. Ba ba ba, lúc này, một cái vỗ tay thanh âm tại đệ tứ đen kịt thiên đạo sau lưng vang lên. Đặc sắc thật sự là tương đương đặc sắc phát biểu, còn có đặc sắc biểu hiện. Cái kia, Bá Tống, thanh âm, đồng thời vang lên, có hai bóng người trống rỗng xuất hiện tại đệ tứ đen kịt thiên đạo sau lưng. Tiếng vỗ tay chính là trong đó một bóng người phát ra. Đệ tứ đen kịt thiên đạo không cần quay đầu lại, thân thể của nó vốn chính là cát sỏi cấu thành, vốn là có thể xem xét 360 độ thị giác. Hắn thấy được hai cái này thân ảnh, một cái là Bá Tống, một cái khác cũng có ấn tượng. Dị thường tuấn Mỹ, là Hố Hàng. Cái này tuấn Mỹ Hố Hàng, nhìn thấy hắn lúc còn lộ ra cái kia để nó hãi hùng khiếp vía đáng sợ tiêu dung. Liền phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hai người này làm sao lại cùng tiến tới rồi? Càng quỷ dị chính là, rõ ràng hai cái này thân ảnh đều đã trải qua xuất hiện tại nó. Thị giác, bên trong, nhưng là nó. Phạm vi cảm ứng, bên trong, nhưng như cũ không thể nhận ra cảm giác đến đối phương. Dù là hắn vận dụng một số thiên đạo quyền hạn tiến hành giám sát, nhưng thiên đạo quyền hạn phản hồi, đối diện vị trí kia tin tức vẫn như cũ là không có một ai, loại trạng thái này, quá dị thường, đã vượt ra khỏi đệ tứ đen kịt thiên đạo lý giải. Người nếu biết, vạn giới duy nhất như vậy, người lại dựa vào cái gì cho rằng, chính mình là sắp cái thứ nhất. Siêu Việt thiên đạo, người đâu, đối diện, Bá Tống trên mặt lãng lãng tiếu dung, hỏi. Đối diện, đệ tứ đen kịt thiên đạo thân thể lần nữa có chút chấn động. Bá Tống đã nhắc nhở đến nước này, hiển nhiên, hắn đã mơ hồ đoán đến chân tướng. Nhưng là hắn lại vô ý thức tại kháng cự cái này chân tướng, không có khả năng, nếu như hắn thật sự là siêu việt bất hủ, tồn tại, đã lâu như vậy, hành động của ta không có khả năng không bị đến một điểm ảnh hưởng. Mà lại, vạn giới duy nhất đối phương hiển nhiên không có làm đến vạn giới duy nhất. Đệ tứ đen kịt thiên đạo theo bản năng vì chính mình tìm kiếm. Lý do, siêu thoát bất hủ sau tồn tại, không hề bị thời gian, không gian, bất kỳ cái gì quy tắc ảnh hưởng. Thậm chí chính bọn hắn liền có thể chế định hết thảy quy tắc. Bất luận cái gì, không thể phá diệt, quy tắc đều sẽ bị vỡ nát. Tại siêu thoát bất hủ giả trong mắt chỉ muốn bọn hắn nguyện ý, một có thể tương đương bất luận cái gì số thời gian có thể nghịch chuyển quá khứ đã biến mất vật thể có thể trực tiếp xuất hiện trong tương lai. Thậm chí, bất hủ tuyệt đối thuộc tính tại đối mặt. Siêu việt bất hủ giả, lúc cũng không lại như vậy tuyệt đối, mà lại trên lý luận tới nói, siêu thoát bất hủ giả tại. Siêu thoát, về sau, hắn sẽ thành, duy nhất, tồn tại, trên lý luận khả năng tồn tại vô số, hắn, đều sẽ thành một cái duy nhất cá thể, góc truyện audio.com, mà trước mắt cái này, Bá Tống, tựa hồ cũng không có đạt tới một bước này, sở dĩ, hắn khả năng chỉ là, nửa bước siêu thoát, sở dĩ muốn đi qua ngăn cản ta, miễn cho ta trước một bước siêu thoát, phản tới ảnh hưởng đến hắn. Đệ tứ đen kịt thiên đạo trong đầu rốt cục vì chính mình tìm được một cái. Hợp lý, giải thích, nhưng là, ngươi không cách nào ngăn cản ta, chấm, ngươi ngăn không được ta, chấm, đen kịt thiên đạo trầm giọng nói, phảng phất tại chọc thủng đối phương, cũng đang vì mình tráng khí thế. Há, ngươi là nói cái này chư thiên vạn giới hủy diệt sao quá trình sao? Tống Thư Hàng mỉm cười, sau đó hắn duỗi tay, dán sát vào ngón cái cùng ngón giữa. Ba, Bá Diệt đại lão vô cùng đơn giản một cái búng tay. Nguyên bản đang tại sụp đổ. Hàng tinh, đột ngột bình thường trở lại, thậm chí hàng tinh bạo tạc lúc mang tới ảnh hưởng, đồng dạng đột ngột biến mất. Hàng tinh hệ bên trong bất luận cái gì sinh linh, đều không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà hắn vất vả an trí tại hàng tinh bên trong bệnh độc cũng đồng dạng biến mất liền phảng phất. Cho tới bây giờ liền không tồn tại, một dạng, liền cái khâu, không có. Quá trình, vật này, đã từng, đệ lục thiên đạo nghịch chuyển nhân quả lúc còn có cái. Thời gian đảo lưu, quá trình, dập tắt hàng tinh bị trọng điểm nhóm lửa, hủy diệt vũ trụ bắt đầu lần nữa khôi phục. Mà trước mắt một màn này, lại là không có, nhân, trực tiếp lăng không ngưng tụ ra, quả, đến, cái này không phù hợp thế gian hết thảy quy tắc, hoàn toàn không phù hợp quy tắc sự, lại phát sinh. Đây là siêu việt quy tắc sự tình, đệ tứ đen kịt thiên đạo trong lòng chợt lạnh, tại thời khắc này, hắn cảm thấy to lớn tuyệt vọng còn có không cam lòng. Tuyệt vọng là đối phương thủ đoạn, không một không ở chứng minh đối phương là chân chính. Siêu việt bất hủ giả, không cam lòng là, rõ ràng hắn đã cố gắng như vậy, ưu tú như vậy, thậm chí cự ly. Càng thoát bất hủ, chỉ kém một bước cuối cùng, lại bị người sớm một bước hái đi thành quả thắng lợi. Trên thế giới này, tại sao phải có, Bá Tống, loại vật này tồn tại, vô số suy nghĩ cùng tuyệt vọng quấn quýt lấy nhau, ở trong nháy mắt này, đệ tứ đen kịt thiên đạo suy nghĩ không cách nào thông suốt cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Mà cái này, cũng là Tống Thư Hàng muốn cho đệ tứ thiên đạo, hắn đã từng cho tương lai từ thời đại nhiều người lớn tuyệt vọng Tống Thư Hàng đồng dạng muốn cho hắn bao nhiêu tuyệt vọng hơn nữa còn muốn bổ sung lợi tức. Ta Bá Tống hoàn lại linh thạch cấp không nổi lợi tức nhưng ta hoàn lại tuyệt vọng nhưng có thể lấy vay nặng lãi bội số trả lại ngươi. Không cam lòng sao, tuyệt vọng sao, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Nhưng là, ngươi tuyệt vọng vừa mới bắt đầu. Bên cạnh Bạch Tiền Bối mỉm cười. Hắn cùng Tống Thư Hàng lòng có ăn ý, không cần nhiều lời. Lúc này Bạch Tiền Bối phối hợp với duỗi tay vạch một cái thi triển. Hình ảnh thác ấn pháp thuật, một màn sớm đã bị Bạch Tiền Bối thu tốt hình ảnh, hình chiếu đi ra. Đó là một đống thế gian xinh đẹp nhất, tinh thể, thuần trắng không rảnh còn tàn ra. Bất hủ, ánh sáng lộng lẫy, mỗi một hạt tinh thể xuất ra đi, đều là vô giới chi bảo. Nhìn, đây là cái gì? Tống Thư Hàng nói, đối diện, đệ tứ đen kịt thiên đạo nhìn thấy hình tượng này lúc chỉ cảm thấy bản thân. Bất hủ thân thể, bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên, ông ba, đó là hắn, hoặc là nói, rất có thể là một cái khác, thế giới, hắn, góc truyện audio.com, hắn nguyên bản đen kịt thể xác chỉ có ở một cái tình huống, sẽ hóa thành thuần bạch sắc. Cái kia chính là, nó ý thức bị triệt để xóa đi, nó thể xác chỉ còn lại có đơn thuần. Bất hủ vô ý thức, trạng thái, mới có thể như thế. Cũng có thể nói, là thi thể của nó. Không phải, thiên đạo di thuế, loại đồ vật này, mà là đúng nghĩa thiên đạo thi thể. Hiển nhiên, tại cái kia, thế giới, bên trong, hắn thành đối phương chiến lợi phẩm. Phẫn nộ qua đi, đệ tứ đen kịt thiên đạo trong lòng tuyệt vọng càng thêm rõ ràng. Bởi vì hắn thấy được bản thân kết cục, không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó không lâu, hắn cũng sẽ giống một cái khác. Thế giới, bản thân một dạng, trở thành loại này thuần trắng hoàn mỹ bất hủ tinh thể a, ở cái này tình huống, hắn còn có chuyển cơ sao? Có hay không phương án, có thể cứu vớt một chút hắn? Sẽ cô độc a, bá tống. Đột nhiên, đệ tứ đen kịt thiên đạo lên tiếng nói. Hắn đang nghĩ biện pháp tự cứu, dù là hy vọng rất xa vời, nhưng nó vẫn phải thử một lần. Tống Thư Hàng phối hợp lộ ra nghi hoặc biểu lộ tới. Siêu Việt bất hủ người, chỉ có ngươi một cái, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, rốt cuộc tìm không ra một cái. Đồng loại, có thể cùng ngươi đứng ở cùng một cái cấp độ, sẽ rất cô độc a, đệ tứ đen kịt thiên đạo trầm giọng nói. Siêu thoát về sau, thời gian đối với ngươi đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Người mặc dù có thể tại trong thời gian tùy ý hoán đổi, nhưng hết thảy mọi người cùng vật đều trói buộc tại. Thời gian, phía dưới, chỉ có ngươi tại. Thời gian, phía trên, dạng này ngươi, không có khả năng không cô độc. Sở dĩ, ngươi cần phải có một cái đồng loại. Ngôn bên dưới ở giữa, chỉ muốn hắn siêu thoát, hắn liền có thể trở thành bá tống. Đồng loại, để bá tống sẽ không như thế cô độc. Lý do này kỳ thật vẫn là rất có khả năng tính. Cô độc loại vật này, nếu như đạt đến một cái cực hạn. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho một số vô địch cường giả, làm ra rất không thể tưởng tượng sự tình tới. Tỷ như, bản thân vì chính mình bồi dưỡng một cái đối thủ cường đại, dùng để khiêu chiến bản thân hoặc là kết thúc bản thân. Lại hoặc là chế tạo một cái cùng mình cùng một cấp độ tồn tại, bài trừ tịch mịch. Bá Tống mặc dù mới vừa siêu thoát nhưng đối phương đã vượt ra khỏi. Thời gian, hạn chế, vạn nhất hắn đã nếm đến cô tịch hương vị đâu. Nói không chừng, đối phương tâm ý khẽ động liền cho hắn một cái. Siêu thoát, cơ hội, cho dù là thân là, đối thủ, tồn tại cũng có thể bài trừ một chút cô tịch. Người nói, nghe tựa hồ thật là có một số đạo lý. Nếu như chỉ có ta một cá nhân ở vào, siêu thoát, trạng thái, không có người nào cùng ta ở vào cùng một cái cấp độ, nói không chừng thật có thể sẽ sinh ra tâm tình như vậy. Đối diện bá tống, cứ nhiên thật sự đồng ý chuyện hoang đường của nó. Không hổ là từ đệ tứ thời đại một mực sống đến bây giờ lão tiền bối, mới có thể tổng kết ra loại này cô tịch lý luận. Tống Thư Hàng chật chật tán thưởng, liền liền bên cạnh Tuấn Mỹ Hố Hàng, cứ nhiên cũng gật đầu đồng ý, nói không chừng ta thật có cơ hội, đen kịt thiên đạo ở sâu trong nội tâm, không cách nào tránh khỏi, sinh ra một sợi yếu ớt. Hy vọng, tới, nếu như ta giống như ngươi, sống mấy cái thiên đạo luân hồi, nói không chừng ta lại bởi vì đạt đến. Siêu Việt bất hủ, đã mất đi phấn đấu mục tiêu, ngược lại bồi dưỡng một cái. Đối thủ, góc chuyện audio.com, đi ra, nếu như ta sống mấy ức năm, nói không chừng ta lại bởi vì tịch mịch tại siêu Việt bất hủ về sau, bồi dưỡng một cái cùng cấp độ. Đồng bạn, đi ra bồi ta, chấm, đáng tiếc ta năm nay mới 18 tuổi, qua năm, không sai biệt lắm là 19 tuổi, ta còn tuổi còn rất trẻ ta còn muốn đi lên đại học ta căn bản không biết. Dài rằng giặc nhân sinh cô tịch. Là mùi vị gì ta không có khả năng cho ngươi cơ hội. Bá Tống đối đen kịt thiên đạo giơ ngón tay cái lên, lộ ra hàm răng trắng noãn. Bạch tiền bối nhịn không được cười ra tiếng. Phốc, nụ cười này, chư thiên vạn giới đều phảng phất mất đi sắc thái. Ngươi cái chuyện cười này, đại bạch tu có thể sẽ rất ưa thích. Bạch tiền bối tán dương, đối diện đen kịt thiên đạo khiếp sợ nói không ra lời. Hắn ngây ngốc nhìn qua Tống Thư Hàng. Mấy tuổi, 19 tuổi, bá Tống ngại ngùng nói. Ông ba, đen kịt thiên đạo khống chế không nổi tâm tình của mình. Mà lại, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy ta tại sao phải đem ngươi, bất hủ thân thể, tịnh hóa, đồng thời còn muốn bảo lưu lấy hắn đâu? Tống Thư Hàng lại bổ sung, đen kịt thiên đạo trong lòng lần nữa hiển hiện một loại làm nó tan nát cõi lòng dự cảm. Nếu như ta thật sự cảm giác đến cô tịch cao thủ vô địch muốn bồi dưỡng một cái, cùng một cấp độ tồn tại. Đi ra, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là ngươi a Tống Thư Hàng nói. Nhìn ta sau lưng bạch tiền bối, ngươi có cái nào điểm có thể sánh được chúng ta bạch tiền bối. Ngươi là so với hắn soái, so với hắn có tiền, so với hắn được người yêu mến. Vẫn là sao, ngươi cầm đầu sắt cùng ta bạch tiền bối so. Chính ngươi hỏi một chút bản thân, ngài xứng sao, cách chương.